Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Phá không truyền thuyết. Sáng sớm ngày kế, Trần Vũ đi tới trấn trên quán mì, đi vào tam nhà lầu lúc này bên trong, nhất niệm chi gian, thân hình hắn tan biến không còn dấu tích. Một cái dị giới 3 ngày du hóa thành hư vô, nhìn trước mắt tượng đá, hắn nhất thời chấn động toàn thân. Rời ạ, lại không phải là kim cổ hoàng nhiệt độ lương nằm bút hạ thế giới võ hiệp, cũng không phải trên mạng ra đời giới, mà là Thiên Lam Tinh Đại Hán Quốc, kia viết vũ hiệp vương nào đó một cái, bút hạ cái kia phá không truyền thuyết. Bây giờ ta mới sau thiên cấp xa cách ở nơi này ngày hôm. Sau đầy đất đi, tiên thiên nhiều như cầu, tông sư mấy trăm, còn có thế giới đại tông sư, cũng còn khá ta cường độ thân thể, sánh bằng thượng phẩm pháp khí cấp bậc, nếu không ta liền nguy hiểm. Phá không truyền thuyết xuất từ Đại Hán Quốc một cái họ Vương Vũ Hiệp ra, nếu không phải vỗ qua phim truyền hình, mà hắn vừa vặn xem qua mấy tập, nếu không, hắn như thế nào biết trước mắt thế giới chính là phá không trong truyền thuyết cái thế giới kia. Thấy trước mắt tượng đá cùng hoàn cảnh, cùng trong kịch tivi mặt giống nhau như đúc, biết ở hóa thế giới không? Trong lòng hắn có chút thấp thỏm, cường độ thân thể sánh bằng thượng phẩm pháp khí, phòng ngự vô địch thiên hạ, nhưng những siêu đó càng đại tông sư cảnh giới võ giả, lại có thể phá toái hư không? Trần Vũ không cách nào chắc chắn, thân thể của mình cường độ, có thể hay không chống cự uy lực như vậy. Không muốn, ta là tới du lịch kiếm tiền, chỉ cần không tìm đường chết, sẽ không có địch nhân. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ đi tới một cái bốn bề vắng lặng địa phương. Ngồi ở trên một tảng đá, chiêu xuất vô hạn nạp hệ thống, nhất niệm chi gian. Cá nhân số còn lại giảm bớt 100 tiền giấy. Phá không truyền thuyết quyển này tin tức xuất hiện ở trong đầu hắn. Có tiền có hệ thống chính là được, thiếu cái gì sung mãn cái gì. Trong lòng hơi động, phá không thế giới truyền thuyết võ công toàn bộ ở hệ thống trên màn ảnh toát ra. Có tổ long luyện thể quyết, không cần nạp ngoại công. Có hỗn nguyên nhất khí công, giá y thần công, Minh Ngọc Công, không cần nạp nội công tâm pháp. Đột phá tiên thiên phải lĩnh ngộ ý cảnh, tiên thiên sau đó tu luyện, toàn dựa vào chính mình lĩnh ngộ sức mạnh đất trời. Tinh tế suy nghĩ một chút, Trần Vũ lúc này mới phát hiện, hắn không cần nạp kiếp trước giới công pháp. Nói thầm một tiếng nhiều tài không sợ thiệt, hắn cho mình đầy mấy môn tuyệt thế võ công. Chủ yếu là tuyệt thế công pháp rất tiện nghi, chỉ cần 1000 tiền giấy là có thể nạp một môn. Thỏa ích đao pháp nạp 1000 tiền giấy, người thỏa thích đao pháp cảnh giới, đi đến sơ khuy môn kính. Thỏa ích đao pháp nạp 10000 tiền giấy, người thỏa thích đao pháp cảnh giới, đi đến dung hội quán thông. Thỏa ích đao pháp nạp 100000 tiền giấy, người thỏa thích đao pháp cảnh giới, đi đến lô hỏa thuần thanh. Thỏa thích đao pháp nạp 1 tỷ tiền giấy, người thỏa thích đao pháp cảnh giới, đi đến siêu phàm thoát tục. Ý cảnh nạp quá mắc, 30 viên hạ phẩm linh thạch mới có thể nạp một loại ý cảnh. Đột phá tiên thiên cảnh giới, dùng tiền nạp lời nói, ước chừng muốn 3100 triệu tiền giấy. Bây giờ ta chỉ có 740 mấy trăm triệu. Còn kém hơn 2,200 triệu. Cân nhắc một phen sau, Trần Vũ bắt đầu nạp du lịch thời gian. Cùng với tốc độ thời gian trôi qua, dù sao lần này du lịch thời gian chỉ có tam thiên. Du lịch thời gian nạp 100000 tiền giấy, người du lịch thời gian tăng lên tới 10 ngày. Du lịch thời gian nạp 1 triệu tiền giấy, người du lịch thời gian tăng lên tới 100 ngày. Du lịch thời gian nạp 10 triệu tiền giấy, người du lịch thời gian tăng lên tới 1000 thiên. Thế giới chẳng lẽ không giống nhau? Nạp thời gian tiêu phí giá cũng không như thế. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, tốc độ thời gian trôi qua nạp 100.000 tiền giấy. Trước mặt tốc độ thời gian trôi qua vì 10 đến 1. Tốc độ thời gian trôi qua nạp 1 triệu tiền giấy. Trước mặt tốc độ thời gian trôi qua là 1 bách so với 1. Tốc độ thời gian trôi qua nạp 10 triệu tiền giấy. Trước mặt tốc độ thời gian trôi qua vì 1.000, 1. Tốc độ thời gian trôi qua nạp 100 triệu tiền giấy. Trước mặt tốc độ thời gian trôi qua là 1 vạn so với 1. Phá thế giới không hơn 2 năm. Thiên Lam Tinh bên kia cũng liền hơn 2 giờ. Đi trước tìm ma kiếm cách Lạc Phong lưu lại bảo tàng. Nạp hệ thống phẩm đức quá cao còn. Dưới tình huống bình thường, hắn trộm được giành được cũng sẽ bị hệ thống hài hòa xuống. Hắn cũng không phải là cái loại này vô duyên vô cớ đi thụ địch nhân, càng không biết vì người khác tài sản cố ý đi đối địch với người khác. Nhân đều có đạo đức ranh giới cuối cùng, dù là thập ác bất xá nhân cũng có chính mình đạo đức ranh giới cuối cùng. Quân tử ái tài sản lấy chi có câu. Không muốn lừa gạt Trần Vũ, đem tầm mắt đặt ở những thứ kia vật vô chủ lên. Trong lòng hơi động, trong không gian nhiều một chút hoàng kim bạch ngân, cá nhân số còn lại sau đó giảm bớt. Có tiền có hệ thống chính là được. Dùng một chút tiền hối đoái chức năng, nhất niệm chi gian là có thể đem cá nhân số còn lại bên trong Đại Hán quốc tiền giấy hối đoái thành kiếp trước giới tiền. Nhìn chung quanh, đổi thượng cổ trang trên lưng long thần đao, Trần Vũ hướng xa xa quan đạo đi tới, không để ý đến lui tới người xa lạ. Hắn dọc theo quan đạo một đường về phía trước, 1.000 cửu bát 20 năm nội lực, sử dụng vạn heo lao nhanh trưởng, không biết có thể hay không đánh giết những thứ kia tông sư. Bằng vào ta 160 năm giờ lực lượng, thượng phẩm pháp khí cường độ thân thể, một khi bị ta gần người, tông sư cũng không lật được trời. Đi đi, bụng kêu lên, thấy bốn bề vắng lặng, Trần Vũ xuất ra một khối ngũ vị hương thịt trâu, từng ngụm ăn, ăn một cái bách thọ quả là có thể gia tăng 100 năm tuổi thọ. Có muốn hay không bán nhiều chút bách thọ quả? Ngược lại một người chỉ có thể ăn 3 cái. Thế giới này đại tông sư quá mạnh mẽ, một ít đại tông sư có thể phá hư không? Đi cao cấp hơn thế giới, ta cũng không cần tìm đường chết rồi. Suy nghĩ nhiều vô ích, đi trước tìm bảo tàng. Có nạp hệ thống ta, chỉ cần trong tay nhiều tiền, nửa phút là có thể vô địch thiên hạ. Vừa ăn thịt trâu, một bên dọc theo quan đạo đi đường Trần Vũ, tâm lý lại suy nghĩ như thế nào kiếm tiền. Trong mắt hắn, cái thế giới này những vật khác, cho dù là mạo nếu thiên tiên vai nữ chính, cũng so ra kém hoàng kim bạch ngân. Sau mười mấy phút, một cái tiêu cục từ xa đến gần đuổi theo. Huy Vũ tiêu cục, tìm bọn hắn hỏi một chút đường. Trần Vũ quay đầu nhìn một cái, chú bước ngừng lại. Một lát sau, Huy Vũ tiêu cục nhân, cách hắn chỉ còn hơn 10 thước. Vị đại thúc này, Ma Lang Sơn đi như thế nào? Trần Vũ ôm quyền hỏi. Ma Lang Sơn ở Los Angeles ngoài, cách đây có hơn 1.000 dặm. Một cái tiêu sư cười nói. Los Angeles ở phương hướng nào? Trần Vũ lại hỏi. Tiểu huynh đệ, dọc theo điều này quan đạo đi thẳng là có thể đến Los Angeles. Tiêu sư nói. Làm phiền. Trần Vũ chắp tay, không nhanh không chậm tiếp tục đi đường. Tiêu sư cưỡi ngựa, hàng hóa cũng là dùng xe ngựa phóng, tốc độ so với người bình thường đi bộ nhanh hơn gấp mấy lần. Ta có thể thấu thị, lại sẽ độn địa thuật. Trong bảo tàng mặt cơ quan, đối với ta mà nói hình đồng hư thiết, chỉ cần tìm được Ma Lang Sơn, ma kiếm cách Lạc Phong lưu lại đồ vật, chính là ta. Trong bảo tàng mặt có hơn 3.000 vạn lượng hoàng kim, hơn 20 triệu hai bạch ngân, toàn bộ đổi thành tiền giấy lời nói là có thể nạp một môn ý cảnh. Lắc đầu một cái, Trần Vũ thi triển đạp tuyết vô ngân, nhanh như vô ảnh về phía trước chạy như điên. Mấy phút sau, đao kiếm tiếng hò giết, tiếng kêu thảm thiết, từ bên kia núi truyền tới, bước nhanh vọt tới. Trần Vũ ở phía xa nhìn một chút, nhưng là một đám người bịt mặt, đang cùng Uy Vũ Tiêu cục nhân chém giết, kiếm khí ngang dọc, đao khí bão táp, mấy tên kia, ít nhất cũng là tiên thiên vũ giả. Nhìn một hồi, thấy kia nhiều chút gặp mặt nhân, cũng uy hiếp không được chính mình. Trần Vũ yên tâm lớn mật đi tới, một cái gặp mặt nhân thấy hắn đi tới, không nói lời nào chính là một đao, đang giàu không có địch nhân, ngươi tự đưa tới cửa, cũng đừng trách ta. Trần Vũ không tránh không né, lấn người lên chính là một chưởng. Hắn nội lực hùng hậu, lại người mang 16.500 cân cự lực, là lấy công kích hắn cái mưu kia mặt nhân, bị hắn một chưởng vỗ máu tươi chảy lênh láng, bay ngược hơn 10 thước. Nhân còn chưa xuống địa, vậy lấy đều nín thở, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.